Cái đuôi ngốc, anh yêu em. Chương 14, ký ức của Long Ca 1. Góc truyện audio.com. Chép này mình sẽ nói rõ hơn về couple Long Vũ Nhi nhé. 6 năm trước, Đinh Long, tên thật của Long Ca, mới 15 tuổi nhưng đã mưu trí, thông minh hơn người. Anh có dung mạo tuấn tú nhưng trái tim sắc lạnh, ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ tàn khốc nhưng cũng rất lãnh đạm. Anh mồ côi ba mẹ từ hồi còn bé, ông Trần đã mang anh về, đưa cho một người phụ nữ, đó là vợ của Nam, tay chân thân tín với ông Trần, bà hết mực yêu thương anh, vừa hay bà cũng có một đứa con trai tên Nhất Trung. Cũng trạc tuổi Đinh Long, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, vô cùng thân thiết, đấy là chuyện quá khứ của anh, giờ anh 15 tuổi rồi, khác với Trung luôn luôn năng nổ trong tổ chức Nai. Long chỉ làm việc ở nhà, nhiệm vụ của anh là lên kế hoạch cho những buổi gặp gỡ trao đổi hàng hóa, thông tin, nhưng kế hoạch mà anh đưa ra vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác khiến ông Trần bắt đầu chú ý đến anh, cho anh chức vụ quan trọng trong tổ chức. Ông Trần có người con gái tên Hạ Linh, vô cùng xinh đẹp, Trung rất thân với chị ấy, anh thì chỉ ít khi nói chuyện, nhưng chị vẫn coi anh và Trung như hai đứa em trai vậy. Năm anh 17 tuổi, ông Trần mất, Hạ Linh thay cha lên làm trùm xã hội đen. Không bao lâu, cô vào làm nội gián trong ngành cảnh sát rồi yêu một vị giám sát cấp cao. Chuyện tình không thành, cô sang nước ngoài sau khi san phẳng đồn cảnh sát để trả thù cho Trung. Đã bị cảnh sát bắn chết, bác Nam đứng lên làm trùm và rồi ông đã chọn anh. Người sáng giá nhất tổ chức. Một năm sau, anh đã làm trùm được một năm và được người trong tổ chức gọi là Long Ca. Ai cũng biết Long Ca nổi tiếng tàn nhẫn, vô tình, không nương tay với một ai cả. Vì vậy không ai dám làm trái ý anh. Trong một lần, anh cùng một số người đi khảo sát tình hình làm ăn. Họ thấy một cô gái xinh đẹp đang bị lũ đàn ông vây hãm. Cô gái nước mắt giàn giụa, luôn miệng kêu cứu nhưng vô ích. Anh bước đến, khẽ hắng giọng, lũ đàn ông ngẩng mặt lên, sau đó liền cúi đầu nói, Long Ca, anh gật đầu, đưa tay trước mặt cô gái. Cô hơi ngập ngừng, ngước đôi mắt còn đọng lệ nhìn anh, đó là đôi mắt tuyệt đẹp, chất chứa đau thương và tuyệt vọng. Nắm lấy tay anh, trên xe ô tô, anh liếc nhìn qua những vết thương trên cánh tay trắng nõn của cô. Sau đó lạnh lùng hỏi, tên gì? Cô giật mình, khẽ nói, Vũ, Vũ Nhi, nhà ở, anh hỏi tiếp. Cô trả lời, vẻ mặt đau đớn, tôi không có nhà, nhà tôi bị xiết nợ, bố mẹ đã chết hết. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Anh trầm giọng, đưa khăn cho cô, tôi ghét nhất phụ nữ khóc, hãy im ngay. Sau đó, cô về nhà anh ở, vốn là người con gái giỏi bếp núc, hôm nào cô cũng làm cơm, đợi anh về cùng ăn. Lúc đầu anh mặc kệ, nhưng mưa dầm thấm lâu, nhìn cô ngủ gục bên bàn ăn lúc hơn 1 giờ sáng đợi anh về. Anh mới về sớm hơn, từ đó dù bận đến mấy anh cũng về ăn cơm với cô. Cơm cô nấu không tồi, nó còn mang lại chút ấm áp cho căn nhà vốn trước đây lạnh lẽo. Anh biết mình yêu cô, yêu những lúc nhìn cô ngủ gục đợi anh về, yêu những bữa cơm ấm cúng. Yêu cả những lúc cô nhẫn nhịn tính cách nóng nảy của anh. Nhưng anh chẳng biết làm sao để bày tỏ với cô. Tính anh vốn không phải xến xúa hay lãng mạn. Hôm ấy, anh mua một bó hoa hồng tặng cô và nói. Anh yêu em, ấy vậy mà cô cũng cười thật tươi. Ôm chầm lấy anh, em cũng yêu anh lắm. Anh hết mực cưng chiều cô. Xử lý xong chuyện tổ chức, anh lại nhanh chóng về nhà để ôm người con gái ấy vào lòng. Vũ Nhi biết anh bận, thường thì cô dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đợi anh về, căn biệt thự to lớn ấy chỉ có mình cô và một con mèo ba. Tư Trắng tên Kít, nó là người bạn duy nhất của cô. Một ngày nọ, cô đang ngồi trong nhà, bỗng cánh cửa bật mở, cô cứ ngỡ anh về, đang định ôm chầm lấy anh thì phát hiện ra đó là một người con gái. Chị vô cùng xinh đẹp. Có vẻ ngoài 22, 23 tuổi, trên tay cầm một túi tài liệu, Hạ Linh sửng sốt khi thấy Vũ Nhi trong nhà Long Ca. Cô hỏi, em là, Vũ Nhi nói, Dạ, em tên Vũ Nhi, bạn gái của anh Long ạ. Cách chương.